Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 44, chúng tôi là cộng sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến khách sạn, mọi người tụ hợp lại rút ra hai thẻ trừng phạt, ngoại trừ Giang Nam Ảnh, bốn tổ kia rút ra những hình phạt cũng khá đơn giản, ví dụ như liên tục trong vòng một tuần sử dụng nước hoa mùi sầu riêng, gặp được cái loại trừng phạt này vừa vặn lại chính là người cùng sầu riêng Hà Lý Mỹ, cái hình phạt này đối với nàng chẳng có gì cả, ngược lại chân chính thống khổ lại là những nghệ sĩ khác muốn hợp tác với nàng hết tuần này. Giang Nam Ảnh chọn được hình phạt thứ nhất chính là cái mà hồi kỳ một vừa phát sóng tổ tiết mục đã dùng để hù dọa các thành viên, đội chịu hình phạt sẽ có một thành viên học tập ảo thuật, người còn lại trở thành trợ thủ sinh tồn, thoát khỏi cơ điện cùng các loại ảo thuật khác. Bởi vì hiện tại chỉ có mình Giang Nam Ảnh tiếp nhận hình phạt, cho nên nàng cần phải tìm một người trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ này. Còn về hình phạt thứ hai, cũng vô cùng trùng hợp là cũng yêu cầu cần hai người phối hợp hoàn thành, chính là hình phạt mà ở kỳ đầu tiên Trần Từ và Hà Lý Mỹ đã trải qua, hai vị thành viên sắm vai một ngày phu thê ân ái. Cũng may lần này có thể tự do lựa chọn một trong hai loại trừng phạt. Tổ tiết mục càng có khuynh hướng mong chờ hình phạt thứ nhất, loại trừng phạt cao nhất này kích thích và bạo điểm rất nhiều, còn ở hình phạt thứ hai không giống với cặp Trần Từ khi đó, người phối hợp là do Giang Nam Ảnh lựa chọn, tổ tiết mục cho rằng Giang Nam Ảnh chắc chắn sẽ lựa chọn cộng sự tương đối ổn thỏa, như vậy thì loại trừng phạt này chẳng có điểm gì đáng xem. Nhưng mà quyền lựa chọn là trong tay Giang Nam Ảnh, tổ tiết mục cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tôi lựa chọn hình phạt thứ nhất, Giang Nam Ảnh đưa ra lựa chọn nằm ngoài dự kiến của tổ tiết mục. Xác định sao, đã chọn được vị khách quý phối hợp cùng cô hoành thành nhiệm vụ chứ? Có yêu cầu tổ tiết mục hỗ trợ giới thiệu không? Câu cuối mới là trọng điểm của Diệp Quý. Giang Nam Ảnh trong lòng tất nhiên là đã có người được chọn, nếu không nàng cũng sẽ không từ bỏ hình phạt thứ hai rõ ràng đơn giản như vậy để chọn hình phạt thứ nhất. Vị khách quý được lựa chọn trừ bỏ anh trai nàng thì còn có thể là ai chứ? Là nhà tài trợ toàn lực đi tới Tằng Giật làm sao có thể không tới tiết mục lộ mặt đây? Thử thách sống còn, sinh tồn cơ điện, phân đoạn kích thích như thế này Tằng Giật là thích hợp nhất. Tôi phối hợp với nàng đi. Trước khi Giang Nam Ảnh mở miệng nói ra tên Tằng Giật, Cố Niệm Bắc đứng một bên đột nhiên mở miệng nói. Dù sao chúng tôi cũng là cộng sự. Nghe được những lời này của Cố Niệm Bắc, đạo diễn Lý Nhạc ở đằng sau lập tức vui vẻ nở hoa, lần này rating lại muốn bạo phát rồi. Tôi lựa chọn sửa đổi hình phạt, đổi thành loại thứ hai. Bị Cố Niệm Bắc quấy rối như vậy, Giang Nam Ảnh lập tức từ bỏ lựa chọn cũ, mà Cố Niệm Bắc cũng bỏ lỡ cơ hội biết được thân phận Tằng Giật. Vì sao lại đột nhiên sửa đổi lựa chọn? Diệp Quý dù sao cũng là người dẫn chương trình ưu tú, lập tức liền đào một cái bẫy. Làm cộng sự ma thuật Cố Niệm Bắc tay chân quá vụng về. Giang Nam Ảnh đưa ra đáp án tổ tiết mục phi thường hài lòng, kế sau câu đừng liên lụy tôi kỳ một lại tiếp tục có thêm tư liệu sống để tuyên truyền rồi. Có điều lần này, bọn họ chuẩn bị đem tổng hợp xé bức đổi thành tổng hợp Giang Nam Ảnh Khẩu Thị Tâm Phi, đạo diễn đã dặn dò rồi, phải đem nhân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của Giang Nam Ảnh đắp nặn tốt, nhà tài trợ đưa tiền càng nhiều. Nhưng mà bởi vì trầm mê công tác, các thành viên trong tổ tiết mục không có phát hiện ra trong lời dặn dò này của đạo diễn là cất giấu chuyện bát quái. Nhân thiết, nhân khí, hình tượng, độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ. Sau khi quay xong phân đoạn rút thẻ trừng phạt, tổ tiết mục cùng các thành viên khác đều rời đi, mà Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh cũng trở về phòng, hai nàng đều là buổi chiều lên chuyến bay, chỉ là Cố Niệm Bắc về Việt Thị, còn Giang Nam Ảnh phải chạy đến làm khách mời cho một đoàn phim. Vì sao lại sửa đổi lựa chọn? Trở lại phòng, Cố Niệm Bắc lại hỏi vấn đề này một lần nữa. Vậy cô vì sao lại muốn phối hợp với tôi? Cô rõ ràng đã thắng lợi. Để không bị trễ giờ, Giang Nam Ảnh đưa lưng về phía Cố Niệm Bắc thu thập hành lý, lại hỏi. Tôi muốn được gặp cô. Cố Niệm Bắc biết rõ, ngoại trừ toàn lực đi tới, trong khoảng thời gian ngắn bản thân không có cơ hội gặp được Giang Nam Ảnh, lịch trình của cả hai đều bài trừ nhau quá mức hoàn hảo. Giang Nam Ảnh đưa lưng về phía Cố Niệm Bắc không nói gì, nhìn qua tưởng chừng như rất chuyên tâm thu xếp hành lý, nhưng nếu Cố Niệm Bắc vòng đến trước mặt nàng, sẽ phát hiện ra Giang Nam Ảnh đang không ngừng đem một bộ quần áo mở ra rồi gấp lại, mở ra rồi gấp lại. Tôi không đủ can đảm, sợ làm cô bị thương. Sau khi bộ quần áo kia bị gấp đến 5 lần, Giang Nam Ảnh rốt cuộc chịu mở miệng, hơn nữa giọng nói so với khi ghét bỏ Cố Niệm Bắc ôn nhu hơn rất nhiều, Cố Niệm Bắc nghe được một lúc sau vẫn còn hoài nghi bản thân gặp ảo giác. Cố Niệm Bắc hỏi một tiếng, là cô vừa nói sao? Câm miệng, nghe được lời đáp này, Cố Niệm Bắc mới có thể khẳng định câu vừa rồi xác thật là Giang Nam Ảnh nói, vì thế mà cao hứng ở trên giường lăn qua lăn lại mấy lần, động tĩnh lớn đến nỗi Giang Nam Ảnh không thể không đứng lên, đem Cố Niệm Bắc kéo xuống, chỉ vào bộ quần áo khác trong vali hành lý, nói. Cô giúp tôi soạn đi. quay chụp chỉ có 2 ngày, sao cô lại mang nhiều quần áo như vậy? Cố Niệm Bắc khó hiểu hỏi, anh trai nhân lúc tôi không để ý nhét thêm quần áo vào. Giang Nam Ảnh cảm thấy may mắn nhất là, so với quà sinh nhật Tằng Giật soạn quần áo còn khá bình thường, thường nếu như tập đoàn Tằng Thị ra sản phẩm mới, vì xúc tiến doanh số sản phẩm cho nhà mình, Giang Nam Ảnh cũng sẽ thường xuyên mang những thứ đó trên trang phục dự tiết mục. Bộ váy ngủ Tiểu Tâm Tâm kia chính là bị lẫn vào bên trong những thứ bị nhét vào. Anh trai cô thật đúng là fan trung thành, bản cân vớt ngươi ca thật đúng là mê giống nhau nhân vật. Hai người sửa sang lại hành lý xong, thời gian vẫn còn 1 tiếng nhàn rỗi, hai người cũng không đi ra ngoài, Giang Nam Ảnh ngồi ở mép giường lướt điện thoại, Cố Niệm Bắc ghé lại gần bên cạnh nàng. Sau khi trở về, cô đừng đem tôi kéo vào sổ đen. Cố Niệm Bắc thực lo lắng sau khi kết thúc quay chụp Giang Nam Ảnh sẽ lại trở mặt như người không quen biết. Bởi vì không mang kẹo Tiểu Tâm Tâm, Giang Nam Ảnh chỉ có thể tự dùng lời nói để chặn họng Cố Niệm Bắc. Còn nói nữa liền cho vào sổ. Một lúc an tĩnh sau, Cố Niệm Bắc lại bắt đầu lôi kéo góc áo Giang Nam Ảnh hỏi. Sau khi trở về chúng ta cùng thương lượng một chút về việc quay chụp đi, tôi gọi điện thoại cho cô có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Niệm Bắc thực sự để ý việc sau lễ trao giải Kim Lập, mỗi lần nàng gọi điện thoại cho Giang Nam Ảnh đều bị từ chối. Cách chương.